Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, thu phục Lâm Động. Cái này bức giả đến mức ta cho mác điểm. Ba canh, quả thật là tiền bối. Lâm Khiếu cuống quýt từ trong nhà đi ra, liếc mắt liền thấy được Chu Hạo. 14 năm không thấy, hắn đã già rất nhiều. Nhưng năm tháng lại không có tại Chu Hạo trên thân lưu lại một tia dấu vết. Như cũ như vậy, phong hoa tuyệt đại, tài thế vô song, vãn bối Lâm Khiếu, bái kiến tiền bối. Lâm Khiếu đi vào Chu Hạo trước người, cung kính bái nói, tuy nhiên Chu Hạo xem ra tượng như hắn nhi tử một dạng tuổi trẻ. Nhưng hắn cái này cúi đầu lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn khắc sâu minh bạch Chu Hạo khủng bố, chỉ là cái này hơn 10 năm dung nhan không thay đổi, cũng đã là hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn đã cao hứng lại tâm thần bất định. Cao hứng là Chu Hạo tới, Lâm Động vận mệnh có lẽ có thể cải biến. Thấp thỏm là, Lâm Động bây giờ mới thối thể nhị trọng, thực sự hơi yếu. Hắn sợ Chu Hạo không thu, đứng lên đi, nhìn lấy cung kính hành lễ Lâm Khiếu. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, theo Lâm Khiếu cái này cúi đầu, Lâm Động trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này sư tôn là sự thật. Tiền bối, nhanh mời vào bên trong. Lâm Khiếu hô, mọi người đi tới tiếp khách đại sảnh. Chu Hạo tại chủ vị ngồi xuống, Liễu Nham pha trà đã bưng lên. Mọi người vào chỗ, tiền bối đại giá quang lâm, thật là khiến Hàn Xá Rồng đến nhà tôm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội. Lâm Khiếu hưng vui sau khi, thận trọng nói, không cần khách khí, nhiều năm trước ta cũng đã nói thu hắn làm đồ, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Chu Hạo bình tĩnh nói, tiền bối đại nghĩa. Lâm Khiếu nịnh nọt một tiếng, nhìn về phía Lâm Động, Động Nhi, còn không mau bái kiến ngươi sư tôn. Vâng, Lâm Động bước lên phía trước, cung kính cho Chu Hạo dập đầu ba cái, được bái sư lễ, đệ tử Lâm Động, bái kiến sư tôn. Vốn làm tên Chu Hạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn tọa đại đệ tử, bản môn không có gì quy củ, chỉ có một đầu. Không cho phép khi sư diệt tổ. Chu Hạo gật gật đầu, nói ra, đúng, đệ tử ghi nhớ, tuyệt không dám khi sư diệt tổ. Lâm Động trầm giọng nói, cái này không đáng kể chút nào quy củ, dù sao vô luận môn nào phái nào, đây đều là nhất định phải tuân thủ. Vi sư truyền cho ngươi bản môn công pháp Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Nói, Chu Hạo chỉ một ngón tay, đối với Lâm Động cái chán điểm tới, Lâm Động bản năng muốn tránh, bất quá lại căn bản nhiều trốn không thoát. Sau một khắc, một phần huyền ảo công pháp tràn vào trong đầu của hắn. Kèm theo còn có mấy cái loại thần thông, Lâm Khiếu phu phụ ánh mắt khẩn trương mà mong đợi nhìn qua. Oanh, sau một khắc, Lâm Động quanh thân chấn động, đủ để sánh ngang địa nguyên cảnh cường hãn khí tức lan tràn ra. Địa nguyên cảnh, Lâm Khiếu cọ một chút đứng dậy, kinh hãi nhìn qua Lâm Động, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Trong nháy mắt, để một cái thối thể nhị trọng võ giả trở thành địa nguyên cảnh cường giả. Đây quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa thủ đoạn. Chỉ ít hắn chưa từng nghe nói, mặc dù hắn suy đoán Chu Hạo rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại không có khái niệm gì. Bây giờ xem như kiến thức, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiền bối, không có ý tứ, chê cười, lấy lại tinh thần, Lâm Khiếu mới phát hiện mình thất thố. Đối với Chu Hạo chắp tay một cái, ngượng ngập chê cười nói, lực lượng thật mạnh, cảm thụ thể nội mênh mông lực lượng. Lâm Động trong lòng phấn chấn, như cái gì Lâm Sơn, Lâm Hoành hàng ngũ, nhất quyền liền có thể đánh nổ. Đa tạ sư tôn, Lâm Động bái nói. Giờ phút này, đối với Chu Hạo đó là bội phục sát đất. Đứng lên đi, vi sư cũng bất quá là để ngươi công pháp nhập môn mà thôi. Sau này đường còn rất dài. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, về sau có thể đi tới chỗ nào, còn muốn xem chính ngươi. Chu Hạo nhắc nhở nói, đúng, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ sư tôn vun trồng. Lâm Động cung kính nói, Chu Hạo gật gật đầu, đối với mình cái thứ nhất đồ đệ, coi như hài lòng. Heo ra cái thứ nhất con cháu, cũng không thể để hắn quá mất mặt. Nghĩ nghĩ, Chu Hạo thân thủ đối với nắm vào trong hư không một cái. Lâm ra phía sau núi thạch đàm phía trên tổ thạch thì nắm ở trong tay. Khối này tổ thạch là một kiện chí bảo, cụ thể dùng như thế nào? Chính ngươi trải nghiệm, sau này đường cũng muốn chính ngươi đi. Theo vi sư, ngươi vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Chu Hạo đem tổ thạch đưa cho Lâm Động, nói ra, đúng, đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định nỗ lực. Lâm Động kích động tiếp nhận tổ thạch, trong lòng càng thêm cảm kích, tuy nhiên Chu Hạo sẽ không đem hắn mang theo trên người. Nhưng cho hắn nhiều như vậy cơ duyên, nếu như hắn còn không thể có thành tựu, cái kia cũng không xứng làm Chu Hạo đệ tử. Chu Hạo gật gật đầu. Cái này tổ thạch vốn là Lâm Động cải biến vận mệnh cơ duyên. Hắn trực tiếp lấy ra đưa cho hắn, thu hoạch được một sóng lớn hào cảm, cũng xem là tốt. Cái này tổ thạch đối Lâm Động tới nói là chí bảo, nhưng trong mắt hắn cũng liền như thế. Dù sao, tổ thạch chủ nhân phù tổ tại Chu Hạo trong mắt cũng bất quá là cái tiểu bối mà thôi. Chu Hạo còn không để ở trong mắt. Lâm Khiếu, đi ra cho ta. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền đến, thanh âm cuồn cuộn, một chút kinh động đến tất cả mọi người. Hắn tới làm gì? Lâm Khiếu nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên nghe ra thanh âm này là hắn cái kia quan hệ cực kém cùng cha khác mẹ nhị ca Lâm Mãng. Chỉ là nghĩ không thông, bình thường căn bản sẽ không đến nhà hắn. Lâm Mãng khí thế hung hăng chạy tới làm gì? Cha, trước đó Lâm Sơn đánh ta, sư thúc xuất thủ dạy dỗ Lâm Sơn cùng Lâm Hoành một phen. Chắc hẳn hắn là đến tính sổ. Tựa hồ nhìn ra Lâm Khiếu nghi hoặc, Lâm Động nói ra, nếu là lúc trước, hắn khả năng còn có chút sợ hãi. Dù sao cha hắn lại vết thương cũ, căn bản không phải Lâm Mãng đối thủ. Nhưng bây giờ, nơi này chính là có hắn sư tôn tại. Lâm Mãng chạy đến tìm phiền phức, quả thực là muốn chết. Sư thúc, Lâm Khiếu trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc, còn có sư thúc, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bên ngoài lại truyền tới Lâm Mãng không nhịn được thanh âm. Lâm Khiếu, cút ra đây cho ta, giao ra làm tổn thương ta nhi hung thủ. Lâm Mãng hét lớn, đại có một loại ngươi không còn ra thì phá cửa mà vào tư thế. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem, luôn có chó ở bên ngoài gọi bậy, nghe cũng phiền. Chu Hạo đứng dậy, từ tốn nói, thật sự là không có ý tứ, cho tiền bối thêm phiền toái. Lâm Khiếu ngượng ngùng nói, dù sao sự kiện này cũng là bởi vì bọn họ mà lên. Hắn cùng Lâm Mãng quan hệ không tốt, Lâm Động cùng Lâm Sơn quan hệ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt. Thường xuyên bạo phát xung đột, không tính là phiền phức. Chu Hạo không thèm để ý nói, hắn thổi một miệng hắn liền có thể diệt sát một mảng lớn Lâm Mãng dạng này con kiến hôi. Căn bản chưa nói tới phiền phức. Lâm Khiếu, ngươi lại không giao ra hung thủ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến đến. Ngoài cửa, Lâm Khiếu giống to, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà hợp thời đại môn mở ra. Lâm Mãng, bất quá là tiểu bối ở giữa luận bàn, người cũng không cảm thấy ngại tìm phiền toái không giống nhau. Lâm Mãng mở miệng, Lâm Khiếu quát nói, Lâm Khiếu, đây cũng không phải là tiểu bối luận bàn. Lâm Động tiểu tử kia phế vật, tìm hắn sư thúc giúp đỡ, lấy lớn hiếp nhỏ, ta tự nhiên không thể không quản. Lâm Mãng Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, tuy nhiên Thanh Đàn chỉ là một thiếu nữ, nhưng đã tự xưng là Lâm Động Sư Thúc, vậy hắn vừa vặn lấy ra làm lấy cớ. Lâm Khiếu nghe vậy, không biết làm sao giải thích, lấy lớn hiếp nhỏ, Lâm Mãng hoàn toàn chính xác có lý do ra mặt. Lão Tạp Mao, người con chó kia nhi tử là cô nãi nãi đánh, làm sao, nghĩ ra đâu? Thanh Đàn tiến lên, đi đến Lâm Mãng trước mặt, khinh thường nói, cái gì, đây là sư thúc. Nhìn đến Thanh Đàn, Lâm Khiếu đầu nhất thời chóng mặt, hắn còn tưởng rằng Lâm Động trong miệng sư thúc là Bạch Linh, đã cùng Chu Hạo là bối phận, chắc hẳn thực lực không kém, đối phó Lâm Mãng khẳng định dư xài, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Lâm Động sư thúc lại là Thanh Đàn. Trong lòng của hắn sớm có suy đoán, Thanh Đàn hẳn là lúc trước Chu Hạo mang đi cái kia trẻ sơ sinh, bây giờ cũng bất quá mới 14 tuổi, cho dù có Chu Hạo bồi dưỡng cũng không thể nào là Lâm Mãng đối thủ. Lâm Mãng, ngươi người lớn như vậy còn không biết xấu hổ khi dễ một cái tiểu nữ hài, muốn động thủ ta tiếp lấy. Thấy là Thanh Đàn, Lâm Khiếu tiến lên lớn tiếng nói, tốt, ta muốn nhìn người ổ nhiều năm như vậy thực lực tiến triển bao nhiêu. Lâm Mãng khóe miệng cười lạnh, đang lo không có cơ hội thu thập ngươi, ngươi nhảy ra vừa vặn. Khiếu ca, thương thế của ngươi. Liễu Nham kéo Lâm Khiếu cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cha, để cho ta tới. Lâm Động tiến lên, hắn biết Lâm Khiếu thương thế một mực không có tốt, nếu như xuất thủ chẳng những không phải Lâm Mãng đối thủ, sẽ còn tăng thêm thương thế. Không dùng các ngươi xuất thủ. Thanh Đàn nhàn nhạt mở miệng nói, trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Muốn chết? Nhìn lấy Thanh Đàn như thế khinh thị, Lâm Mãng giận dữ, vừa muốn xuất thủ, một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ mang theo lực lượng kinh khủng tại hắn trong con mắt phóng đại. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ý niệm trong lòng vừa mới chuyển qua, Lâm Mãng trên mặt thì truyền đến đau rát ý, theo sát lấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể trong nháy mắt phi lên, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, mới ngã xuống đất. Phốc, Lâm Mãng bò dậy, một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng phun ra, nhìn về phía Thanh Đàn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn dường như thấy được tử thần hàng lâm, bất lực, tuyệt vọng, nhỏ yếu các loại tâm tình theo đáy lòng từng cái tuôn ra. Một khắc này, hắn mới cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Nàng chút thực lực ấy, nguyên lai thật không tính là gì. Ùng ụp, Lâm Động, Lâm Khiếu, Liễu Nham cùng Lâm Sơn, Lâm Hoành bọn người nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lâm Mãng tại cái này Thanh Dương Trấn cũng coi là một cường giả, bây giờ lại bị một thiếu nữ một bàn tay đánh ngã xuống đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai mà tin? Sư thúc vậy mà như thế dữ rồi, chẳng lẽ đã đạt tới nguyên đan cảnh? Lâm Động trong lòng kinh hãi, vốn cho rằng Thanh Đàn có địa nguyên cảnh tu vi thì ngon, không nghĩ tới hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp. Thật mạnh, chí ít nguyên đan cảnh tu vi, rất có thể không ngừng tạo hóa tam cảnh. Lâm Khiếu trong lòng rời sông lấp biển, Đại Viêm Hoàng triều bốn đại tông tộc Lâm thị tông tộc, tối cường giả cũng bất quá tạo hóa tam cảnh mà thôi. Con ta có thể bái Chu tiền bối vi sư, thật sự là cơ duyên to lớn. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Khiếu, Liễu Nham tâm lý trong bụng nở hoa, tràn đầy vui mừng. Cút đi, Thanh Đàn khoát khoát tay, dường như tiện tay đánh bay một con ruồi giống như, không đáng giá nhắc tới, thản nhiên nói, đi. Lâm Mãng đứng dậy, đối với Lâm Hoành Lâm Sơn phân phó nói, giờ phút này, hắn là một câu ngoan thoại cũng không dám phóng, bọn họ toàn bộ Lâm gia cao thủ cùng nhau chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Tiểu động, vi sư Thái Hạo thần giáo giáo chủ. Các loại thực lực ngươi đầy đủ. Ngày khác tự nhiên sẽ nhìn thấy. Chu Hạo để lại một câu nói. Lôi cuốn lấy mọi người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sư tôn, Lâm Động kêu to, vốn định cầu Chu Hạo cứu hắn cha. Không nghĩ tới Chu Hạo đi được vội vàng như thế. Sư tôn thật là thần nhân, trong nháy mắt thì biến mất. Nhìn lấy rỗng tuếch sân bãi, Lâm Động trong lòng càng là rung động, nhiệt huyết sôi trào. Võ đạo còn có thể cường đại đến loại tình trạng này. Thật sự là không thể tưởng tượng. Sư tôn, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Động quả đấm nắm chặt, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn cũng muốn đi theo Chu Hạo bước chân đi xem một chút cái kia đỉnh núi phong cảnh. Một ngày nào đó, sẽ đường đường chính chính đi vào trước mặt ngài, cùng ngài nói một tiếng, đệ tử không có cho ngài mất mặt. Lâm Động âm thầm thề, lập tức lại nghĩ tới cha hắn cùng Lâm Lang Thiên. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt thương thế của ngươi. Còn có Lâm Lang Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Giờ khắc này, Lâm Động hăng hái, đã từng áp trong lòng hắn đại sơn Lâm Lang Thiên. Hắn cảm giác cũng không coi vào đâu. Hắn có loại trực giác mãnh liệt. Lâm Lang Thiên, tuyệt đối không phải hắn sư thúc đối thủ. Tiền bối thật là thần nhân. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, vẫn như cũ chấn cảm không hiểu. Lâm Khiếu cảm thán nói, ân, chúng ta có thể gặp phải tiền bối thật sự là thiên đại may mắn. Liễu Nham nói theo, thương thế của ta tốt. Đột nhiên, Lâm Khiếu phát hiện cha tấn làm phức tạp hắn hơn 10 năm thương tổn thế mà tốt. Mà lại tu vi ẩn ẩn có loại đột phá cảm giác. Oanh, sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Lâm Khiếu tấn thăng nguyên đan cảnh. Cha, Lâm Động kinh hãi, lập tức một cỗ to lớn kinh hỉ xông lên đầu, nhìn lấy tràn đầy mừng rỡ, chính tại đột phá Lâm Khiếu, Lâm Động ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, sư tôn, ngài đại ân đại đức, đệ tử phấn thân nát cũng khó báo vạn nhất, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lâm Động quả đấm nắm chặt, cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng cảm giác chưa bao giờ có ấm áp. Động nhi, tiền bối đối với chúng ta một nhà, có thể nói ân cùng tái tạo. Về sau nhìn thấy tiền bối, nhất định muốn thật tốt phục thị hắn, lắng nghe tiền bối dạy bảo. Nhìn lấy Lâm Khiếu chẳng những thương thế khôi phục, tu vi còn đột phá, Liễu Nham không khỏi lã chã rơi lệ. Đối với Lâm Động dặn dò, mẹ, ta biết. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,